Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2171. Chương 2171. Người nào là hung thủ? Baker bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nếu như dùng búa lớn hoặc là cự thạch lời nói, dùng lực đối với xương cốt đập xuống, ngược lại là có khả năng để xương vỡ vụn. Thế nhưng là triệt để vỡ nát, cơ hồ không có cái này khả năng. Tiểu Tam tiên sinh, ngài trước đừng kích động. Sự kiện này bây giờ còn đang trong điều tra. Chúng ta cũng không có nhận định hung thủ cũng là ngài. Đều tìm tới cửa, mới vừa rồi còn phải dùng còng tay ta. Còn nói không có nhận định ta là hung thủ. Lâm Thành Phi kích động nói ra. Nói cho ngươi, ta là bị oan uổng. Bị oan uổng, hiểu không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đã ta động tác không thể phế Đường Yến tay chân. Cái kia hắn tay chân vì cái gì tất cả đều phế. Mà lại, cơ hồ cũng là để cho ta động đậy cái kia mấy nơi xương cốt vỡ nát. Đây không phải tận lực vu hãm là cái gì. Ta đi thời điểm, Đường Yến còn rất tốt. Quay người lại hắn thì chết. Baker tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không cần phải ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Đi tìm cái kia tránh thức hung thủ, mới là ngươi cần có nhất làm sự tình. Nói xong, Lâm Thành Phi đỏ bừng cả khuôn mặt vỗ bàn đứng dậy. Trùng Điệp hừ một tiếng, rất là không thoải mái soạt soạt soạt lên lầu 2. Baker đồng dạng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Thành Phi là bởi vì sinh khí, mặc kệ là thật sinh khí vẫn giả bộ sinh khí, hắn đều cần mặt đỏ một chút. Dạng này mới có thể để cho tâm tình rõ ràng biểu đạt ra tới. Thế nhưng là Baker đỏ mặt, lại là bởi vì xấu hổ. Càng nghĩ càng thấy đến Lâm Thành Phi nói có đạo lý. Đây chính là một trận vu oan hãm hại án. Buồn cười hắn ngay từ đầu, lại còn muốn trực tiếp cầm vị này châm cứu đại sư giao nộp. Thật muốn làm như thế, chỉ sợ ngày mai sở cảnh sát cửa lớn liền phải bị đám kia điên cuồng các bệnh nhân lật tung. Hắn đối với Ô Cửu Sơn cùng Ô Sán hết sức xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi hai vị, là ta đường đột, còn mời hai vị đừng để trong lòng. Cũng phiền phức hai vị tại châm cứu đại sư trước mặt. Thay ta biểu đạt một chút ta áy náy, ta liền đi trước, tiếp tục đi điều tra án. Dừng bước, xin dừng bước, không cần đưa. Baker mang người ra minh nhân đường. Bên trong một cái người hỏi, "Job, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Cái kia châm cứu đại sư giống như xác thực không là hung thủ. Baker trong mắt lóe ra quang mang, lạnh giọng nói ra, "Đi trước tìm những cái kia nhân chứng. Lúc trước nhìn đến Tiểu Tam tiên sinh động thủ đánh nhau Đường Yến người, tất cả đều tìm tới, một cái đều khác bỏ lỡ." Kỹ càng hỏi bọn hắn chuyện đã xảy ra. Hắn thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, nếu quả thật như Tiểu Tam tiên sinh nói tới như thế, như vậy cơ hồ thì có thể xác định cái này thật là một cọc oan án. Chỉ hy vọng như thế đi. Bên người một người cảnh sát nhún nhún vai nói ra, ta còn thực sự không hy vọng vị này châm cứu đại sư xảy ra chuyện gì. Hắn y thuật xác thực rất tốt, ta người yêu bệnh cũng là bị hắn chữa cho tốt. Vừa đi vừa thảo luận vụ án, một bên đi về phía trước thật rất nhanh. Baker một đám người biến mất ở trên con đường này, mà minh nhân đường đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lâm Thành Phi bị Ô Gia ba người vây tại một chỗ, một đám người đều trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy hắn mặt. Lâm Thành Phi kìm lòng không được tại trên gương mặt sờ một chút. Lão gia tử, sư huynh, Liên Nhi thế giới, các người cái này là làm sao? Đường Yến chết, Ô Cửu Sơn hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đúng vậy a, chết, ngài vừa mới không nghe thấy Baker nói sao? Chỉnh cái đầu đều mặc thấu đâu, cần phải chết rất thảm. chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không đành lòng. Đến cùng là có bao nhiêu thủ đoạn độc ác mới có thể nghĩ ra biến thái như vậy sát nhân phương pháp. Nói chuyện, hắn còn không ngừng lắc đầu thở dài. Ai, nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a, biến thái nhiều như vậy, để cho ta loại này thanh thuần thiếu niên cả ngày đều sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Bọn họ nỡ lòng nào? Lương tâm không biết đau không? Theo Đường Yến cho tới hung thủ, Lâm Thành Phi trong miệng vẫn luôn là tràn đầy đau lòng. Tựa hồ, sự kiện này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Được được, Ô Sán ghét bỏ nói ra. Vừa mới cảnh sát tại, người giả bộ như vậy cũng coi như. Hiện tại tất cả đều chính mình người. Ngươi có thể đàng hoàng giao phó. Nói chuyện, hắn nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, nhìn ta ánh mắt trả lời ta. Đường Yến thật không phải ngươi giết sao? Ô Liên Nhi tiểu tay nắm thật chặt quyền đầu. Khẩn trương không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi gương mặt kia. Lâm Thành Phi liếc Ô Sán liếc một chút. Ta không phải nói cho ngươi sao? Ta sẽ không cần mạng hắn. Chỉ là muốn để hắn bị phải có giáo huấn mà thôi. Không phải ngươi giết. Ô Cửu Sơn nghi âm thanh hỏi. Ngươi là ta phế. Lâm Thành Phi nói ra. Đối lão gia tử. Không có nửa điểm giấu giếm. Chỉ là. Đầu hắn phía trên huyết động. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra. Xác thực là có người đang cố ý hãm hại ngươi. Ô Cửu Sơn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đối với Lâm Thành Phi nói ra, ngươi yên tâm tốt, chỉ cần người không phải ngươi giết, chúng ta Minh Nhân Đường coi như liều hết tất cả, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai ở sau lưng hô phong hoán vũ. Nói dứt lời, vậy mà thật không nghĩ nữa theo Lâm Thành Phi trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Hai tay chắp sau lưng. Quay người chậm rãi đi về phòng của mình. Ô Liên Nhi theo Lâm Thành Phi nói ra câu nói kia bắt đầu. Vẫn che miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nỗ lực không để cho mình kêu lên sợ hãi. Mãi cho đến Ô Cửu Sơn thân ảnh biến mất. Nàng mới chậm rãi thả tay xuống. Tận lực hạ giọng, âm thanh run rẩy, kích động không thôi. Tiểu Tam, cái kia... Cái kia Đường Yến thật là ngươi phế bỏ hai chân hai tay. Đang khẩn trương đồng thời, vị này thế giới còn giống như có chút hưng phấn. Lâm Thành Phi thật không biết, nàng hưng phấn đến cùng từ đâu mà đến. Ô Sán cũng trùng điệp hừ một tiếng. Phế tốt, nếu như không phải cha ta không cho, ta cũng tìm thì đánh gãy cái kia lão bất tử chân chó. Ô Liên Nhi cũng đối với Lâm Thành Phi im ắng duỗi ra ngón tay cái. Tiểu Tam, sự kiện này, làm tốt. Lâm Thành Phi nhìn lấy hai người khác hẳn với thường nhân phản ứng. Không khỏi cả kinh nói. Các người cùng Đường Yến ở giữa cừu hận. Đã đến loại trình độ này. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đồng thời biến sắc. Nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị lên án Đường Yến năm đó vô sỉ hành động. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, trực tiếp ngắt lời nói, tính toán, các người cũng không cần nói, dù sao hắn đã chết, người chết vì lớn, chúng ta những thứ này đêm đó bối phận, liền không nói những thứ này tiền bối ân ân oán oán. Nói chuyện, hắn thở dài, hắn đã ẩn ẩn biết, sau lưng cái kia hãm hại người khác là ai. Trừ cái kia làm cho Đường Yến tại trước khi chết đều muốn cho hắn cứu mạng Trình Thanh. Lâm Thành Phi tìm không thấy người khác. Để Ô Sán cùng Ô Liên Nhi trở về phòng của mình về sau. Lâm Thành Phi thăm thẳm nhìn ngoài cửa sổ. Trình Thanh, Lâm Thành Phi tự lẩm bẩm. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với ta có lớn như vậy hận ý? Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai. Vẫn như cũ có rất nhiều bệnh nhân sớm hàng ở ngoài cửa. Nhìn đến cửa tiệm mở về sau, tất cả đều hoan hô xông đi vào. Sau đó, thành thành thật thật xếp hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?